Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1748, chương 1748, cửu gia khắp thiên hạ. Tần Mục trực tiếp cự tuyệt Lãng Uyển, hướng nữ tử này nói, chuyến này cực kỳ hung hiểm, đối phương có 5 vị kẻ thành đạo, thực lực cường đại, còn có Hạo Thiên Tôn, Hoan Hỷ Điện chủ tồn tại bực này. Hạo Thiên Tôn lại dẫn tứ công tử một sợi dây đàn. Không có vạch mặt còn tốt. Nếu như vạch mặt, ta bảo vệ không được ngươi. Lãng Uyển sắc mặt ảm đạm. Duyên Phong Đế nhìn thấy Lãng Uyển sắc mặt, càng phát ra khẳng định. Tạo vật chủ muốn nạy ra ta linh gia chân tường. Quốc sư bị nàng mua được. Nhưng ta cô gia là cái nổi tiếng hảo hán. Không có bị nàng dụ hoặc luân hãm. Lãng Uyển luôn luôn tính tình quạnh quẽ, hiện tại làm ra loại này tiểu nữ nhi tư thái, khẳng định có mưu đồ. Duyên Phong Đế bực này lão giang hồ tự nhiên thấy rõ rõ ràng ràng. Lãng Uyển mặc dù là tạo vật chủ bộ tộc thần vương, kiến thức rộng rãi, nhưng ở tình cảm phương diện này hay là trống rỗng, làm việc dễ dàng lưu lại vết tích. Tần Mục không hề hay biết, tiếp tục nói: lần này, Nguyệt Thiên Tôn theo ta tiến đến, tứ công tử dây đàn cực kỳ đáng sợ, đường Hoan Hỷ Điện chủ đi tựa hồ là cùng Nguyệt Thiên Tôn cùng một cái con đường. Có Nguyệt Thiên Tôn tại, chuyến này nguy hiểm không lớn, Nguyệt Thiên Tôn lên tiếng, Duyên Phong Đế vừa khẩn trương đứng lên, hướng Giang Bạch Khuê nói, quốc sư, ngươi nhìn Nguyệt Thiên Tôn phải chăng muốn nạy ra ta linh gia chân tường? Giang Bạch Khuê đạm mạc nói, bệ hạ, lúc trước có người ném đi lưỡi búa, hoài nghi nhà hàng xóm trộm, vô luận hắn làm sao quan sát đều cảm thấy hàng xóm là người trộm rìu. Về sau tại nhà mình tìm được lưỡi búa, lại nhìn hàng xóm, thấy thế nào đều không phải là người trộm rìu. Duyên Phong Đế cười ha ha một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, sắc mặt âm trầm, quốc sư quả nhiên bị thu mua. Nguyệt Thiên Tôn tiến đến thu thập hành trang, Tần Mục hướng U Thiên Tôn nói, U, người có thể hay không tìm được Tinh Ngạn tung tích? U Thiên Tôn thôi động sinh tử bộ, chui vào trong U Đô, sinh tử bộ chiếu rọi đại thiên thế giới, qua lâu. U Thiên Tôn lại lần nữa xuất hiện, lắc đầu nói, tất cả thế giới đều không có Tinh Ngạn bóng dáng, chỉ còn lại có tổ đình bởi vì bị người tiền sử lén qua phong tỏa. Không cách nào tiến vào bên trong xem xét. Tần Mục kinh ngạc, nhìn về phía tổ đình, chẳng lẽ Tinh Ngạn đi chỗ này? Nguyệt Thiên Tôn chạy đến, gột tóc lên, đổi một thân già dặn y phục. Đem chính mình cổ cầm vác tại sau lưng, dò hỏi, Hoan Hỷ Điện chủ kia, nàng tu luyện cũng là tái cực hư không? Tần Mục cùng nàng cùng một chỗ leo lên độ thế kim thuyền. Đem trên thuyền Lam Ngự Điền đuổi đến xuống dưới, Long Kỳ Lân cũng phải lên đến, cũng bị Tần Mục đuổi đến xuống dưới. Nói, công pháp thần thông của nàng, ta không phải quá rõ ràng. Bất quá nàng tại ứng đối ta thần thông lúc, thi triển chính là không gian chi đạo. Ta lấy thần thức thần thông ý đồ để nàng nhập huyễn. Cũng bị nàng phá vỡ, nghĩ đến hẳn là tu luyện đạo pháp khác. Nguyệt Thiên Tôn nghĩ nghĩ, thần thức thần thông đích thật là khắc chế không gian chi đạo. Lúc trước Thập Thiên Tôn vì đối phó nàng, liền để cho tinh thông thần thức chi đạo Lang Hiên Thần Hoàng xuất thủ trước. Tần Mục lấy thần thức thần thông tới đối phó Hoan Hỷ Điện chủ. Có thể nói là nhằm vào nó nhược điểm mà phát, nhưng mà lại bị đối phương phá vỡ. Cái này cho thấy Hoan Hỷ Điện chủ không chỉ có được không gian chi đạo. Di La Cung Điện chủ, mỗi người đều có độc đáo chi bí. Hoan Hỷ Điện chủ cứ việc bị thương quân trọng thương, nhưng vẫn như cũ không thể coi thường. Tần Mục liên tục căn dặn, nói: mục tiêu của ngươi là tứ công tử sợi dây đàn kia, mà cũng không phải là nàng. Có thể không cùng nàng xung đột, tốt nhất tránh cho. Ngươi mặc dù đã thành đạo, nhưng còn chưa lạc ấn hư không? Tạm thời không phải là đối thủ của nàng. Nguyệt Thiên Tôn trịnh trọng gật đầu. Từ Lam Ngự Điền truyền đạo đến nay, đường đi nàng đi liền không còn là lúc trước đạo cảnh thành đạo đường lối, mà là dự định lấy Lam Ngự Điền tổ đình đạo cảnh hệ thống. Tại tự thân trong vũ trụ lạc ấn 36 tầng hư không, nàng đạo cảnh tu vi mặc dù đã đến, nhưng là tổ đình hệ thống tu luyện vẫn còn không có luyện thành. Tại trên tu vi vẫn như cũ có chỗ thiếu sót, chỉ có tu thành tổ đình đạo cảnh hệ thống, tu vi của nàng mới có thể trở nên không gì sánh được hùng hậu, trở thành kẻ thành đạo chân chính, khi đó mới có đánh với Hoan Hỷ Điện Chủ một trận chi lực. Độ thế kim thuyền hướng tổ đình trên không thiên đình chậm rãi chạy tới. Thiên đình bây giờ quy mô càng khổng lồ, nhiều hơn rất nhiều dị vực phong tình kiến trúc, hẳn là vũ trụ trước văn minh đặc thù. Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn xa xa quan sát, chỉ gặp trên những kiến trúc kia phù văn đạo văn cùng đương kim phù văn đạo văn hoàn toàn khác biệt. Bất quá đại đạo thần thông, trăm sông đổ về một biển, nếu như tinh tế suy nghĩ, liền có thể từ đó lĩnh hội ra đại đạo không thể bàn cãi đạo lý tới. Tu luyện tới Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn một bước này, quan sát các loại không thể tưởng tượng đạo pháp, đều có một loại khám phá biểu tượng gặp bản chất cảm giác. Rất có lại có bí mật có thể nói. Tần Mục hướng Hạo Thiên Đế phương hướng nhìn lại, lại một lần thấy được dây đàn đến từ quá khứ vũ trụ kia. Sắc mặt có chút ngưng trọng, sợi dây đàn này uy năng, đủ để tiêu diệt khai hoàng tần nghiệp bực này kẻ thành đạo. Nếu như Hạo Thiên Đế đem sợi dây đàn này đưa đến thiên đình, toàn bộ thiên đình quyền sinh sát, chỉ sợ đều sẽ rơi vào trong tay của hắn. Đối mặt tử vong nguy hiểm, những người lén qua này sợ rằng sẽ vì vậy mà thần phục Di La Cung. Nguyệt, có thể nhìn thấy sợi dây đàn kia sao? Tần Mục hỏi. Nguyệt Thiên Tôn nhìn quanh, chỉ có thể nhìn thấy Hạo Thiên Đế tại hướng thiên đình đi đến, lại không nhìn thấy sợi dây đàn kia. Lắc đầu nói, không cách nào nhìn thấy. Tần Mục trong lòng hơi trầm xuống. Nguyệt Thiên Tôn không nhìn thấy, như vậy những người khác hẳn là cũng không nhìn thấy. Có thể nhìn thấy sợi dây đàn kia, chỉ sợ chỉ có hắn một người. Di La Cung tứ công tử đạo pháp thần diệu, có thể thấy được lốm đốm. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hướng một phương hướng khác nhìn lại, chỉ gặp đế hậu nương nương dẫn lĩnh thiên đình tàn quân chiếm cứ tại tổ đình vùng đất xa xôi. Hạo Thiên Đế còn thừa binh lực đã không nhiều, mà lại trong đó có thể cùng Duyên Khang chống lại cao thủ, cũng vẻn vẹn còn lại đế hậu nương nương một người. Ngươi không có ở đây thời điểm, đế hậu đã từng phái người đến đây trao đổi quy hàng một chuyện. Nguyệt Thiên Tôn cùng Tần Mục sánh vai đứng ở đầu thuyền. Nguyệt Thiên Tôn sửa sang lại lưng đeo cổ cầm, hướng Tần Mục nói, đế hậu nương nương có quy hàng chi tâm, phái tới sứ giả cùng Duyên Phong Đế trao đổi. Giang Bạch Khuê xông vào, nói thẳng cự không đàm phán, đế hậu liền hết hy vọng. Giang sư đệ làm được rất tốt. Tần Mục cười nói, đế hậu dự định ta đều biết, đơn giản là tự nghĩ còn có chút thực lực, muốn đầu nhập vào tới bảo toàn thế lực của mình, vẫn như cũ làm thập thiên tôn, chỉ là trước khác nay khác, thập thiên tôn thời đại nên kết thúc. Di La Cung thất công tử đến đây bái phòng. Độ thế kim thuyền đi vào thiên đình bên ngoài, Tần Mục thanh âm truyền vang mở đi ra, rất nhanh truyền khắp toàn bộ thiên đình. Sau một lúc lâu, năm cây đạo thụ chấn động, từng mai đạo quả lơ lửng, trong đạo quả đạo liên tràn ra, bốn phương tám hướng vọt tới, đạo liên cùng đạo liên tương liên, hóa thành một tấm lưới to lớn, xen lẫn giao thoa, đem toàn bộ thiên đình bao lại, kín không kẽ hở. Nguyệt Thiên Tôn thấy thế, hồ nghi nói, Mục, bọn hắn giống như phòng tặc đề phòng ngươi. Chấm ngoặc kép. Tần Mục trên mặt tràn đầy tự tin, mỉm cười, đây tuyệt đối là cái hiểu lầm. Ngươi yên tâm, bọn hắn biết thân phận của ta, tự nhiên muốn chuẩn bị một phen, gióng trống khua chiêng nghênh tiếp chúng ta. Trong thiên đình hỗn loạn tưng bừng, trấn thủ thiên đình đa số là tiền sử thiên tôn cấp tồn tại. Thực lực tu vi tương đương bất phàm, từng tôn cường giả riêng phần mình nguyên thần xuất khiếu, thôi động chính mình các loại đạo cảnh, dày đặc không gì sánh được, đem thiên đình thủ vệ càng thêm kín. Nguyệt Thiên Tôn hướng trong thiên đình nhìn lại, nhưng gặp lại có từng kiện trọng khí bị người từ trong các tòa đại điện hoặc là bảo khố đẩy ra. Là những cường giả tiền sử này lén qua tới đằng sau mới luyện chế trọng khí. Cùng Duyên Khang trọng khí có chút khác biệt, từng tòa trọng khí uy năng bị kích phát, những trọng khí này rõ ràng là hướng Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn bên này. Tần Mục đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe trong thiên đình có người kêu lên, Di La cung bại hoại đến rồi, mọi người coi chừng, giữ vững tinh thần đến. Ngũ lão, ngũ lão, một tiếng nói già nua vang lên, quát. Không nên kinh hoàng thất thố. Di La cung bại hoại. Hiện tại chỉ là một tên mao đầu tiểu tử. Còn không phải thất công tử. Chúng ta không sợ hắn. Tần Mục sắc mặt lập tức đen. Nguyệt Thiên Tôn ở một bên che miệng cười trộm. Đột nhiên, chỉ nghe thanh âm của một nữ tử từ bên hông truyền đến. Cất cao giọng nói, Di La cung hoan hỷ điện. Mang theo kỷ 17 thiên đế bệ hạ, phụng tam công tử tứ công tử chi mệnh, đến đây tiếp phong thứ ngũ lão. Tần Mục hướng bên hông nhìn lại, chỉ gặp một nữ tử chỉ còn lại có nửa người trên xúc tại trên một gốc đạo thụ. Dưới đạo thụ, hạo thiên đế cất bước đi tới, hướng hắn lộ ra mỉm cười. Tần Mục không nhìn thẳng hạo thiên đế, ánh mắt rơi trên người hoan hỷ điện chủ. Ôn hòa cười nói, hoan hỷ đạo hữu lại gặp mặt, hoan hỷ điện chủ không dám thất lễ. Tại trên đạo thụ khom người, tất cung tất kính nói, gặp qua thất công tử. Thất công tử mệnh thương quân giết ta, lại đang dọc đường lấy thần thông hại ta, nhưng vẫn là bị ta chạy thoát, lan truyền ra ngoài, ta cũng rất có mặt mũi. Tần Mục cười ha ha, lơ đễnh nói. Mục tiêu của ta cũng không phải là ngươi, mà là Sở Ca, Trường Phong. Sở Ca cùng Trường Phong đã chết, đều là bị ta tru sát. Không được bao lâu, ngươi liền sẽ đi gặp bọn hắn. Hoan hỷ điện chủ lạnh cả tim, cười lạnh nói, thất công tử, mọi người sư xuất đồng môn, cùng là đệ tử của lão sư. Ngươi như vậy hài cốt đồng môn, chẳng lẽ không sợ lão sư sao? Tần Mục lơ đễnh, ta hiện tại còn không phải đệ tử của lão sư, không tính là giết hại đồng môn. Huống hồ, Di La cung giết hại kỷ thứ 17, ta thân là kỷ thứ 17 người mạnh nhất, tự nhiên muốn bảo hộ chúng sinh, thay trời hành đạo. Hoan hỷ điện chủ hư một tiếng, hạo thiên đế mỉm cười, nói, Mục Thiên Tôn, người chấp mê bất ngộ. Tần Mục không để ý đến hắn. Xoay đầu lại, chỉ gặp thiên đình Nam Thiên Môn về sau, một cái lão giả xuất lĩnh lấy rất nhiều tiền sử thiên tôn cấp tồn tại bước nhanh chạy đến. Lão giả kia tại dưới Nam Thiên Môn dừng bước, chào nói, hôm nay là ngọn gió nào, đem tam công tử tứ công tử sứ giả cùng một vị điện chủ cũng thổi tới rồi. Lão giả kia ánh mắt rơi trên người Tần Mục, lộ ra không tình nguyện chi sắc. Lập tức không tình nguyện chi sắc biến mất, cười rạng rỡ, nói, thất công tử vậy mà đại giá quang lâm, để cho chúng ta phong thứ ngũ lão bồng tất sinh huy. Thất công tử, sứ giả, điện chủ, mau mau mời vào bên trong. Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn đi xuống độ thế kim thuyền. Nguyệt Thiên Tôn ánh mắt rơi trên người hoan hỷ điện chủ, lại từ trên người nàng rơi. Dò xét nàng đạo thụ đạo quả, hoan hỷ điện chủ cũng đang đánh giá nàng, ánh mắt rơi vào nàng trên lưng trên cổ cầm kia, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, ngươi là kẻ đánh đàn, loạn tứ công tử đạo tâm nữ tử kia. Nguyệt Thiên Tôn điềm tĩnh cười một tiếng, nói, bài tứ khúc kia rất khó. Hoan Hỷ điện chủ cười nói, hoàn toàn chính xác rất khó. Bài tứ khúc kia gọi là tử tiêu chứng đạo khúc, cần âm luật nhập đạo, đạt tới đạo cảnh mới có thể hoàn toàn đàn tấu đi ra. Năm đó tứ công tử tử tiêu khó mà thành đạo, nhưng tứ công tử phu nhân cũng đã trước hắn một bước thành đạo. Thế là khai sáng khúc này, chất chứa vô thượng linh tính, trợ hắn thành đạo, tung hoành 16 kỷ nguyên. Chỉ có một người làm được âm luật nhập đạo, tu thành đạo cảnh, tứ công tử phu nhân lịch kiếp nhập diệt, khúc này biến thành thất truyền. Thì ra là thế, Nguyệt Thiên Tôn giật mình, nói, khó trách ta đàn tấu khúc này lúc, luôn luôn khó mà hoàn chỉnh đàn tấu xuống tới, nguyên lai cần âm luật thành đạo mới được, may mắn ta từ đây suy ra mà biết, lấy chung cực sát ý tỉnh lại thương quân đồng thời, tái cực hư không đại thành, cuối cùng có thể miễn cưỡng đem thủ khúc này đàn tấu đi ra. Tỷ tỷ, người tu luyện cũng là tái cực hư không a? Người đạn không ra. Hoan Hỷ điện chủ trong mắt lóe lên một vòng sát cơ, cười tủm tỉm nói, ta tại trên âm luật cũng không nhiều thành tích lớn. Hảo muội muội, đợi chút nữa ngươi nhất định phải khải một bản để tỷ tỷ nghe một chút. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, không dám, thương quân chung cực sát ý là ta một khúc sát đạo khúc tỉnh lại, tỷ tỷ miệng vết thương còn lưu lại thương quân sát đạo, ta e sợ cho tỷ tỷ không kiên trì được ta một bài từ khúc liền sẽ chết đâu. Dễ nói, Hoan Hỷ điện chủ lạnh như băng nói, hai nữ riêng phần mình quay đầu đi chỗ khác, không nói thêm gì nữa. Tần Mục hướng dẫn đường lão giả nói, đạo huynh hẳn là chính là phong thứ ngũ lão một trong. Chúng ta là không nhận biết. Lão giả kia hoảng hốt vội nói, không dám, thất công tử, chúng ta phong thứ ngũ lão chỉ là trong vũ trụ quá khứ không đáng chú ý tiểu nhân vật. Không dám vào thất công tử pháp nhãn, chỉ là năm đó, chúng ta năm cái lão cốt đầu bị thất công tử sửa chữa qua thôi. Ước chừng bởi vì chúng ta quá hèn mọn, thất công tử không nhớ rõ. Tần Mục cười ha ha, trong lòng lén lút tự nhủ, lại tới đây cũng có thể đụng phải Cừu gia. Ta trở lại quá khứ, đến cùng đắc tội qua bao nhiêu người? Nhân duyên của ta chẳng lẽ liền kém như vậy, không có một bằng hữu nào? Hù chết, hù chết, ô ô ô, cầu nguyệt phiếu, cầu an ủi, mọi người giúp Trạch Chư lưu ý một chút, phong cái nào chương tiết, Trạch Chư đi sửa đổi. Xin nhớ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.